Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tony chợt hiểu ra, có lẽ vì kẻ bí ẩn với biểu tượng ít kia phát hiện ra chiếc bóng không thể kiểm soát được Tony nên đã dồn mọi sự công kích về phía cậu. Và cuối cùng Tony đã quyết định dùng chính chiếc cửa máy mà cậu biến ra để tiêu diệt những kẻ trước mặt. Tony hét lên để lấy thêm can đảm. Cậu hiểu rằng những người trước mắt cậu đã chết và bị cái bóng quái dị kia chiếm lấy thể xác. Họ không còn là người thân của cậu nữa. Thế là lưỡi cưa đưa ngang qua, từng người bị hạ gục. Sau đó thì có thông tin trên khắp các mặt báo rằng cả gia đình Tony đã bị mất tích. 3 tháng sau, tại một rạp xiếc nhỏ, đây là thời điểm mà có xuất hiện rất nhiều đoàn xiếc lưu diễn khắp nơi. Có rất nhiều khán giả thích thú đến xem biểu diễn, trong đó có Ken và người bạn gái của cậu ta. Trên sân khấu, một gã khỉ đang biểu diễn. Chợt một bóng đen từ người của gã khỉ lan tỏa về phía khán đài. Gã khỉ có những khả năng hết sức thần kỳ, thậm chí còn có thể khiến cho hoa mọc lên từ chính cơ thể của mình. Cô bạn gái của Ken khi xem cảnh đó, chợt quay sang nói với cậu ta rằng cô cảm thấy có điều gì đó đáng sợ từ gã khỉ kia. Ken nhìn chằm chằm vào gã khỉ, cậu ta cũng dần có linh cảm kỳ lạ về gã khỉ đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net